Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 19, một phút chuẩn bị đã hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Nguyệt lấy từ trong cặp ra chiếc máy quay V8. Mở máy, nhắm ngay vị trí sân khấu. Đây là thứ hôm qua cô bé đã lén lút giấu trong cặp. Mỗi một thời khắc quan trọng của bảo bối Triệt Triệt. Quả ống kính này, cô bé muốn lưu lại những hình ảnh đó. Vì ngày thi đấu hôm nay, cô không nề hà mình đang bị đau bụng. Xin thầy giáo nghỉ rồi lén chạy đến đây. Bạn học cùng hàng ai cũng cao. Lại hay ghé sát vào nhau để to nhỏ thì thầm. Nên thỉnh thoảng cản trở tầm nhìn của cô. Kha Nguyệt liền mím môi. Đứng dậy, người chủ trì đang đọc quy tắc thi đấu. Lúc này bạn học của Cố Minh Triệt đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy cô. A một tiếng rồi bật cười. Thật là đúng thời điểm. Tình cảm thì phải hỏi ông trời ạ. Cố Minh Triệt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ có điều cảm thấy tại mình không thể nghe vào thứ gì cả. Hội trường vô cùng yên tĩnh. Một chốc sau, MC lên sân khấu. Ánh đèn bốn phía tối xuống. Tiếng người cũng dần im ắng. Chỉ có chính giữa sân khấu sáng rực. MC cất giọng oanh vàng nhiệt liệt khai mạc trận đấu. Trận này là thi robot phi hình người lấy đồ vật. Ở chính giữa sân khấu vuông vức có hai đường băng đối xứng cao hơn mặt đất. Giống như món đồ chơi xếp gỗ cỡ lớn. Mặt đường băng nhấp nhô. Quanh có khúc khuỷu. Thậm chí có mấy khúc cua gắt. Trên đường thi có kẻ vạch trắng chính giữa để dẫn đường cho robot. Một bó hoa được đặt ở đầu cuối. Robot chỉ cần chạy trên đường thi, cầm lấy bó hoa và chạy trở về là được. Trong tiếng vỗ tay vang rền, MC bắt đầu giới thiệu hai đội. Trải qua mấy vòng thi đấu trước đó, cuối cùng bước vào vòng chung kết là đội 404 đến từ thành phố A, đội áo đỏ. Và đội lam đến từ thành phố B, đội áo xanh. Lần này Cố Minh Triệt đại diện cho toàn thể thành phố A, bây giờ. Chúng ta hãy cho hai bên một phút cuối cùng để chuẩn bị. Một phút sau trận tranh tài sẽ bắt đầu. Hai đội nhanh chóng chuẩn bị robot của họ trong góc. Robot bên đội đỏ thì nhỏ thó đèn dẹt. Giống như chiếc bánh ngọt hai tầng. Robot đội xanh thì đơn giản hơn. Hệt như chiếc hộp giày. Không ít sinh viên đứng dậy cầm điện thoại chụp ảnh. MC phải nhắc nhở. Robot tham gia thi đấu hôm nay có chức năng cảm ứng ánh sáng. Xin các bạn tắt đèn flash. Đừng ảnh hưởng đến cuộc thi. Một phút chuẩn bị đã hết. Giọng MC trở nên sục sôi. Đã đến giờ. Mời robot tham gia thi đấu vào vị trí. Kha Nguyệt cũng chăm chú nhìn về chính giữa sân. Robot đã vào vị trí. Toàn sân yên lặng. MC cầm micro tuyên bố. Cuộc thi. Bắt đầu, chỉ trong nháy mắt, hai con robot nhỏ đồng thời lao ra đường băng chạy xăm xăm. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải chỉ vẻn vẹn mười mấy giây. Robot đội đỏ chạy đến điểm đích với ưu thế tuyệt đối. Lấy được bó hoa, chạy trở về đường cũ. Quay trở lại vạch xuất phát nhanh như chớp. Trong khi đó, robot đội xanh chỉ mới chạy đến chỗ bó hoa của mình thôi. MC kích động hô lớn. 19 giây. Cuộc thi đã kết thúc với thành tích là 19 giây. Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Đám nam sinh bên đội đỏ kích động ôm lấy nhau nhảy cẫng lên. Nhà vô địch chính là đội 404 của thành phố A. Chỉ có Cố Minh Triệt vẫn bình thản như thể đã dự liệu được trước. Anh vừa giơ tay lên vỗ vừa liếc nhìn đồng hồ điện tử. Cách chương.